Cậu nhìn đôi tay mình, kể từ lúc bước ra khỏi phó bản tinh linh thì không còn xuất hiện tình huống ảo ảnh nữa, nhưng nỗi bất an trong Đỗ Trạch vẫn chưa vơi được phần nào, cậu luôn có một cảm giác rằng thời gian của mình không còn nhiều. Thú tộc trong bộ lạc đều do thần tháp mô phỏng ra, chỉ được quy định hình thức hành vi chứ không thể nói chuyện với nhau. Đỗ Trạch dạo một vòng quanh bộ lạc, cảm nhận bức tường gỗ đồ sộ ngăn cách giữa cậu và chiến trường, đừng nói đến hành khúc có thể làm người ta phát cuồng, ngay cả một tiếng chém giết cũng chẳng thể nghe được. Vì thế, Đỗ Trạch đành phải ngồi trước cửa lớn xòe tay đếm ngày. Cậu không hề lo cho Tu, dù là sức mạnh bản thân của manh chủ, hay là sức mạnh tương trợ rõ ràng đó, mọi thứ đều bảo đảm rằng kẻ thắng cuối cùng nhất định là Tu, cậu chỉ việc chờ đợi mà thôi. Vào ngày thứ 10, độc giả đã đợi được nhân vật chính của mình. Tuy Đỗ Trạch biết Tu sẽ thắng trận, nhưng cậu lại không đoán được chiến thắng đó thê thảm đến mức nào. Cánh cửa to lớn chậm rãi mở ra, Đỗ Trạch mới vừa vui sướng đứng lên, mùi hương lan tỏa ra từ khe cửa đã khiến cậu phải sững sờ. Mùi máu tươi nồng nặc gai mũi bị gió thổi tới, không chỉ không tản ra mà còn tích tụ lại, sộc vào khoang mũi mọi người. Khi cửa gỗ rộng mở, Ariel bụng chặt miệng, Mo nhướng mày, chị em ma tộc ôm chặt lấy nhau, đến cả Rachel quen cảnh máu me cũng không thể không dao động. Khung cảnh sau cánh cửa lớn phô bày trước mắt mọi người, một địa ngục máu thịt. Cả khung cảnh chỉ có thể dùng từ thịt để hình dung. Xung quanh tứ chi rơi vãi xoắn thành một khối, đỏ trắng đan xen, máu chảy thành sông. Đỗ Trạch nhìn những thi thể đó, nước bọt nghẹn nơi cổ. Những thi thể đó sẽ không biến mất vì họ không phải vật mà thần tháp mô phỏng, họ chính là sinh linh thực thụ. Từ trang bị và tư thế của thi thể có thể thấy mỗi một sinh linh đều chết trên tay người cùng đội. Mùi máu tươi nồng nặc gần như xông cả đôi mắt, Đỗ Trạch gắng sức trừng mắt ép buộc mình phải nhìn vào núi thây biển máu khủng bố đó để tìm được người trong lòng. Sau đó, cậu thấy nhân sư tóc đỏ đứng trên đống thi thể. Lúc này Tu đã ở trong hình thái thú tộc, không những thế còn thú hóa được một nửa, có thể thấy rất rõ trên mặt trên cánh tay hắn nổi lên thú văn màu đỏ. Hắn giơ cao tay bóp cổ một người, chiếc đuôi sư tử thõng xuống, phe phẩy trông rất sung sướng. Sự kinh ngạc tràn đầy mắt Đỗ Trạch bởi vì người trong tay Tu lúc này không ai khác chính là Gary. Gương mặt ma tộc đó chứng đến đỏ bừng, máu nhỏ giọt từ người y đáp xuống mặt Tu, nhuộm đẫm nụ cười đầy thú tính trên môi Tu. Đó là điện hạ, Rachel trần chờ hỏi, tai Tu giật giật dường như bị tiếng nói của Rachel đánh động, hắn quay đầu lại, lộ ra cặp mắt vàng sắc. Ánh mắt nọ quét về phía mọi người, cuối cùng dừng nơi Đỗ Trạch. Bỗng chốc Đỗ Trạch như thấy mình bị một con mãnh thú rình rập. Cẩn thận, một giọng nói mỏng manh phát ra từ trong đống thi thể, Đỗ Trạch phát hiện đó là John, chỉ còn lại nửa người, nó đang cảnh báo cho họ. Tiểu chủ nhân đã mất lý trí, anh không, gocchuyenaudio.com. Nói tiểu sinh cũng dư biết, QAQ, Đỗ Trạch trơ mắt nhìn Tu ném xác Gary sang một bên và bước về phía cậu. Lúc này cậu trông như một con mồi đáng thương không thể nhúc nhích. Nhưng ngay sau đó, thần thú giáng xuống đã cứu vớt độc giả khổ bức khỏi hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng. Gruum dẫn theo vài thần thú khác khi thấy chiến trường đã hóa thành địa ngục, đôi mắt chủ thần thú tộc lóe lên một chút kinh dị. Thần thú xuất hiện thu hút sự chú ý của Tu. Tôi nhìn Gruum cầm đầu đoàn thú tộc, hắn liếm liếm móng vuốt giống như một người thợ săn đang vận sức chờ phát động. Không đợi Gruum mở miệng, Tu co đôi chân đã thú hóa, như một chiếc tên rời cung lao tới Gruum. Gruum dùng giáo để đón đỡ, nhưng lại bị va mạnh vào. Mặt đất lấy hai người làm tâm bắt đầu nứt toát ra và lún xuống, tạo thành một vết rạn hình mạng nhện rất lớn. Điều này như một tín hiệu mở đầu cuộc chiến, tiếng trống vang lên từ bốn phía càng lúc càng mạnh, mỗi một âm tùng, tùng, tùng đều như choảng vào tim người ta. Khi đã hòa với nhịp đập của tim, tiếng trống vỗ ngày một nhanh hơn, huyết mạch ngày một dâng trào. Đỗ Trạch không thể không đè trái tim đang nảy lên từng đợt của mình, dòng máu di chuyển gia tốc làm toàn thân nóng lên, gào thét như muốn phát tiết, muốn hủy hoại thứ gì đó. Gruum nhìn chằm chằm đôi mắt thú vàng kim sát giạt đó, y cắn chặt răng nanh, gân xanh nổi lên và bắt đầu thú hóa. Thú văn trườn lên thái dương Gruum, cây giáo nắm trong tay cũng dần trở nên sắc nhọn. Chủ thần thú tộc gào thét muốn hất văng Tu đang đè trên người mình. Tu mượn lực của Gruum nhảy ra sau, không phải hắn tha cho Gruum, mà là để tránh né những cú tấn công đến từ thần thú khác. Tất cả thần thú đều đã cuồng hóa trong hành khúc, họ bao vây Tu, bắt đầu thế trận đoàn chiến mà thú tộc am hiểu nhất. Mo và Rachel không chần chờ gì nữa mà gia nhập vào cuộc chiến, nhưng so với các thần thú hợp tác ăn ý với nhau, chưa nói đến việc Mo và Rachel có ăn ý hay không, họ còn phải tránh né những đòn công kích của Tu. Giờ Tu đã hoàn toàn cuồng hóa, hắn không phân rõ địch ta, chỉ biết tấn công một cách thô bạo.